Tuyệt thế võ đế, chương 12, hắn muốn gặp ta. Góc truyện audio.com. Vân Dương bị cổ khí thế này trùng kích có chút không quá thoải mái. Rốt cuộc hai người thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Dĩ nhiên là không cách nào đem xem nhẹ, bất quá hắn cũng không có bất kỳ bất mãn nào tâm tình. Vân Dương huynh, có thể có rảnh hay không báo cho biết một hồi, người lúc trước sử dụng kia trưởng. Đến tột cùng là công pháp gì? Diệp Cô Tinh trong mắt lóe lên tinh quang. Bất quá hắn lời nói rất là chân thành, cũng không có lúc trước đối mặt Vân Minh Huân thời điểm cái loại này ngạo mạn khí. Vân Dương sững sờ, không nghĩ tới Diệp Cô Tinh cư nhiên là vì cái này mới đến. Thực lực của hắn rõ ràng đều đã tiến giai đến lưỡng nghi cảnh. Lại cũng đúng đại kim cương trưởng bậc công pháp này cảm thấy hứng thú. Diệp Cô Tinh xem Vân Dương ngơ ngẩn, vội vã bổ sung nói, Vân Dương huynh không nên hiểu lầm, nếu như ta đoán không lầm, công pháp này hẳn đúng là các ngươi Vân gia bí mật. Cấm truyền ra ngoài, ta tới cũng không chớ để ý nghĩ, chỉ là cảm giác loại công pháp kia cương mãnh bá đạo đối với ta tinh nguyệt sát kiếm tựa hồ có hơi giúp đỡ. Chỉ PUS 2 gam cầu Vân Dương huynh có thể tái diễn luyện một lần cho ta xem. Vân Dương mới chợt hiểu ra, không những cười khổ, xem ra đây Diệp Cô Tinh thật đúng là một cái tập người điên vì võ a, thì ra là như vậy. Dễ như trở bàn tay, hắn đối với Diệp Cô Tinh cũng không có gì ác cảm. Nếu đối phương có cầu ở mình, thế thì bản thân cũng không có gì cần phải bắt chẹt đến lên mặt. Vân Dương cũng không quá mức câu nệ, mặc dù đối phương thực lực vượt xa mình. Nhưng trong lời nói như cũ là không ti không đối kháng. Rất là khéo léo, đại kim cương trưởng này bất quá chỉ là trong trí nhớ tương đối bình thường một loại võ học bí tịch mà thôi. Quả thật không tính là tuyệt học gì, cho nên Vân Dương cũng không có keo kiệt, không những tự mình diễn luyện mấy lần, còn đem đại kim cương trưởng này pháp môn tu luyện nói cho Diệp Cô Tinh. Diệp Cô Tinh đem hoàn toàn khắc ghi trong đầu. Theo sau trên mặt thoáng qua vẻ kích động ý ôm quyền nói. Vân Dương huynh rộng lượng như vậy, cũng có vẻ ta có chút tiểu gia tử khí. Về sau có cần gì giúp đỡ địa phương, mặc dù nói cho ta biết, chỉ cần không phải là vượt quá phạm vi năng lực, nhất định toàn lực tương trợ. Hai người lại là một phen chuyện trò. Lúc này Vân Dương mới phát hiện, Diệp Cô Tinh hoàn toàn không có ngoài mặt biểu hiện thế thì ngạo mạn. Chỉ là không làm sao nói chuyện tình yêu mà thôi. Cộng thêm tu luyện tinh nguyệt sát kiếm. Trên thân mang theo một luồng uy áp khí phách cảm giác. Lâu ngày mới để cho người ta cho là hắn cái người này rất ngạo khí. Không dễ dàng tiếp xúc. Thật sự thì không phải vậy. Sắp ly biệt thời điểm. Diệp Cô Tinh dừng một chút. Nói ra một phen ý vị sâu xa mà nói. Vân Dương huynh, hôm nay ngươi thực sự quá kiêu căng. Khả năng đã bị một ít người theo dõi. Ngươi hôm nay nắm giữ cường hãn như vậy thiên phú. Kẻ tới sau cư bên trên cũng không phải là không thể được. Hơn nữa thân phận địa vị cũng sẽ có được cực kỳ cải thiện. Nhưng mà, quá lộ phong mang tóm lại không tốt. Rốt cuộc trong gia tộc nội đấu không ngừng. Lục đục với nhau cũng là không cách nào tránh khỏi. Vân Dương gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Diệp Cô Tinh rời đi. Hắn tư duy bén nhạy, đương nhiên biết rõ Diệp Cô Tinh hướng về là ai, ngoại trừ vị kia cùng cha khác mẹ đại ca ra, còn có thể là ai. Chỉ là, Vân Dương bản thân cũng đối với gia tộc người thừa kế không có hứng thú chút nào. Cho nên tốt nhất vẫn là tránh cho cùng Vân Minh Huân phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Vân Dương, ngay tại Diệp Cô Tinh vừa rời đi không lâu. Bên ngoài viện lại truyền tới một cái thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này cực kỳ khí thế, hiển nhiên so với ban nãy Diệp Cô Tinh mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Là Vương ca ngay sau đó, Sở Lan kia tiếng vui mừng thanh âm vang lên theo. Vân Dương ngẩn ra, thần tốc đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn biết rõ Vương Bác là phụ thân mình Vân Tiêu người bên cạnh. Nhưng không rõ ràng hắn lúc này ý đồ muốn như thế nào. Phu nhân, Vương Bác đối với Sở Lan vẫn là rất cung kính, thấy vậy vội vàng khom người hành lễ. Sở Lan sắc mặt có chút kích động, hỏi nhỏ, hắn, hắn gần đây có khỏe không? Vương Bác cười khổ một tiếng nói, đại thiếu gia hết thảy đều tốt, chính là vô cùng nghĩ niệm mẹ con các ngươi hai người. Nếu quả thật tư niệm, tại sao không tự mình đến xem chúng ta? Vân Dương sắc mặt có chút âm trầm. Bước nhanh tới, Sở Lan nhẹ giọng quát lớn, Dương Nhi, làm sao với ngươi? Vương thúc thúc nói chuyện đây? Vân Dương quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói tiếng nào. Vương Bác vội vàng nói, thật ra thì, đại thiếu gia là thực sự có hắn khó tả nổi khổ. Cái này không, lần này đại thiếu gia để cho ta truyền lời, chính là xin tiểu công tử đi gặp hắn, một ít lời, là thời điểm nói rõ. Cái gì, hắn muốn gặp ta? Vân Dương sững sờ, sắc mặt có chút khó mà ức chế kích động, chỉ có điều không phải vui sướng, mà là phẫn nộ, hắn mạnh mẽ siết chặt quả đấm, thấp giọng gằn từng chữ một. Được, nếu hắn muốn gặp ta, vậy ta làm sao sẽ từ chối đây? Sở Lan hưng phấn nói, Dương Nhi, nhìn thấy ngươi phụ thân, thái độ nhất định phải tôn trọng chút. Vân Dương gật đầu một cái, ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng thì ngoài ra một bộ dự định, tôn trọng làm sao có thể tôn trọng. Đây 15 năm qua, có thể bị qua hắn một tí yêu thích mình cùng mẫu thân tại bị khi dễ thời điểm. Hắn ở đâu người như vậy, cũng xứng làm phụ thân. Tiểu công tử, đi theo ta. Vương Bác thái độ vẫn tính cung kính, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Vân Dương trên mặt mang đầy cười lạnh, đi theo phía sau hắn. Nói thật, Vân Dương 15 năm qua, đều chưa từng thấy qua mình cha ruột, ngoại trừ một bồn lửa giận ra, còn có chút khiếp ý, nhưng hắn biết rõ, mình không thể chuồn chân. Bất kể nói thế nào, tuyệt không thể để cho Vân Tiêu coi thường mình. Cách chương.